Chương 497, cùng gối ngủ. Gió đêm cuốn lên rèm cửa sổ một góc, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, rát cây anh đào hương thơm, thúy trúc mùi thơm ngát, đồng bền ở trong phòng. Ánh trăng như nước, tơ lụa xem như ôn nhu ánh sáng vung vãi ở giả sắc trên sàn gỗ, mờ ảo, mông lung. Trăng sáng sao thưa. Si Dùn đã ở sủ nạ động viên bên trong ngủ ở trong một phòng khác bên trong. Dô dô dạ củ mỏ chúng người làm sủ nạ nghĩ tới rất chú đáo, cung cấp cho nàng ở lại nhà gỗ cũng là nắm giữ hai cái gian phòng. Trong phòng trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ một mạc. Chỉ là na nở dê tuy rằng động viên Si Dùn ngủ, có thể bản thân nàng lại hào không buồn ngủ. Đứng ở cạnh bệ cửa sổ, phóng tầm mắt tới một vòng gương sáng như hàn băng trăng tròn. Trong mắt của nàng tràn ngập phức tạp tình cảm. Ánh mắt của nàng hơi lập lòe, một giọt phóng ánh giọt nước mưa lướt qua na nở dê trắng mịn như thiếu nữ gò má. Mặt trăng mang đến nhớ nhung. Na nở dê không suy nghĩ cổ nổ hạ, cái kia đã mục nát địa phương đã làm cho nàng triệt để thất vọng. Na nở dê nhớ nhung chính là na nở dê đã từng hai vị ra ra, hay là hai người dưới suối vàng có biết được cổ nổ hạ hiện trạng e sợ đã buồn bã ủ rũ. Hơn nữa, nội tâm của nàng cu nở dê rất bàng hoàng, ở này vô trần cốc bên trong, na nở dê có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người hữu hảo, mọi người đối với nàng tiếp nhận, có thể na nở dê thật sự không biết làm sao đối mặt rổ rổ dạ cù mò. Hán, là hủy diệt cổ nổ hạ thủ phạm, cứ việc cổ nổ hạ nợ hắn quá nhiều, tổn thương hắn quá sâu, có thể cổ nổ hạ bại ở trong tay hắn là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn cũng là duy nhất một cái vào ở nội tâm nam tử. Hắn trợ giúp na nở dê rất nhiều. Na nở dê trung quy là cô gái, cái gọi là vung tuệ kiếm chém tơ tình căn bản không thích dùng cho nàng. Na nở dê như vậy kiên cường tính tình, tơ tình cứng cỏi, há lại là bảo chém liền chém ngay nhiên. Nhưng vào lúc này, dù nạ thân thể khẽ run lên, vội vàng lau khỏe mắt nước mắt, chấn định nói, ngươi làm sao tiến vào. Na nở dê quay người lại, đã thấy rổ rổ dạ củ mỏ đang lặng lặng đứng ở sau lưng chính mình. Trong mắt đầy dây thương tiếc cùng nhu tình. Dù nạ tỉ, người khóc hắn không hề trả lời na nở dê, chỉ là có chút thanh âm trầm thấp lộ ra trong lòng hắn kia thương tiếc tâm ý. Dù nạ thân thể khẽ run lên, trắng như tuyết như hành ngón tay cũng là hơi co rụt lại, có thể na nở dê vẫn là giả vờ chấn định, lạnh lạnh nói rằng, ngươi đến chuyện gì hai người đều không hề trả lời lời của đối phương, chỉ là tự mình hiển nhiên nói đề tài của chính mình. Nhìn thấy cố gắng kiên cường Dù nạ, Dô dô dạ củ mỏ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thương tiếc mỉm cười, chậm rãi đi lên phía trước, ở na nở dê ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi thân. Ra tay, phủ hướng về phía khoe mắt của nàng. Dù nạ trong mắt co rụt lại, bản năng giơ tay lên cánh tay muốn đem hắn tay ngăn lại, có thể cánh tay vừa mới nhấc đến một nửa, lại chẳng biết vì sao lại rụt trở về. Hắn tay rơi vào khoe mắt của nàng trên. Hắn nhẹ nhàng lau chùi khoe mắt của nàng. Lại như lau chùi một cái quý trọng cổ xứ, cẩn thận lại ôn nhu, đem khỏe mắt nàng vệt nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Vốn là buổi tối lại đây muốn cùng ngươi cẩn thận đàm luận một ít trước đây không nhắc qua với ngươi sự tình, cũng không định đến ngươi dĩ nhiên đang khóc. Dù nạ tỉ, ngươi còn ở xoắn suýt sao, ngươi còn ở áp chế nội tâm tình cảm sao, chuyện không liên quan ngươi. Dù nạ cắn răng phun ra vài chữ, chỉ là nghe được hắn tràn ngập thương tiếc âm thanh. Nội tâm của nàng lại không hăng hái nổi lên so nở dê lớn hơn nữa ta đối với ngươi ẩn giấu sự tình cu nở dê không có một chút nào hứng thú. Nhìn hãy còn cậy mạnh Dù nạ, dô dô dạ củ mỏ cũng không biết hẳn là thương tiếc vẫn là thở dài. Đến trình độ này, Dù nạ vẫn là không bỏ xuống được sao không có lời thừa thãi. Dô dô dạ củ mỏ bước lên một bước, không nhìn Dù nạ kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ôn ngọc đầy cõi lòng. Đây là hắn lần thứ nhất đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi buông tay Dù nạ thân thể đầu tiên là chấn động, sau đó kịch liệt dãy rua, hai tay của nàng gắt gao đẩy rổ rổ dạ củ mỏ phong lồng ngực, có thể làm sao hắn phong lồng ngực là như vậy khoan hậu gì ạ nỉ hình. Hai cánh tay của hắn càng la ngạnh như sắc cô, na nở dê không cách nào tránh thoa tờ giờ khả cờ na y, na nở dê càng không có sử dụng trả cờ dạ, hay là bởi vì nhất thời hoảng loạn, hay là trong tiềm thức không muốn. Dô dô dạ cụ mỏ không có nhiều lời, chỉ là ôm Dù nạ, mà hai tay lại quấn rồi mấy phần. Dù nạ vẫn đang dãy rủa, chỉ là động tác phạm vi lại càng ngày càng nhỏ, nên hắn phong lồng ngực sức mạnh cũng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Dù nạ không nhúc nhích, lặng lặng nằm phục ở hắn phong lồng ngực bên trong, phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cụ mò, ngươi đã có nhiều như vậy cô bé, còn quan tâm ta làm gì? Mỗi người đều là khác với tất cả mọi người. Ngươi cũng không ngoại lệ. Rổ rổ dạ cụ mò chỉ lo na nở dê lần thứ hai tránh thoa tờ hắn ôm ấp, bởi vậy từ đầu đến cuối không có buông ra na nở dê. Chẳng qua, nhìn thấy Su nạ không đang dãy rủa, rổ rổ dạ cụ mò khỏe môi lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười, trên tay hắn vừa phát lực. Một cái công chúa ôm đưa nàng nâng ở trong lòng, lắc người một cái, liền tới đến Su nạ trong phòng. Mà lúc này, na nở dê mới phản ứng được. Cụ mò ngươi Su nạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, có thể rồ rồ dạ cụ mò lại một cầm đưa nàng ném ở giường trên. Sau đó ở Su nạ giận dữ và xấu hổ vẻ mặt hạ xuống, cụ nở dê nhảy lên giường ngươi ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy rồ rồ dạ cụ mò động tác như thế, Su nạ trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Trong lòng vô cùng sốt sáng lẽ nào, rồ rồ dạ cụ mỏ muốn nhân cơ hội này mạnh mẽ đem na nở dê cho khà khà. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười khẩy hạ xuống, Su nạ tỷ, ngươi nói ta muốn làm gì? Su nạ sắc mặt trong nháy mắt phi hồng, có thể giận dữ và xấu hổ trong ánh mắt lại chen lẫn một tia hoảng hốt, na nở dê cũng là cô gái. Vào giờ phút như thế này làm sao có khả năng không hoảng hốt, dù sao rồ rồ dạ cụ mỏ nếu như thật sự mạnh mẽ đoạt thân thể nàng. Na nở dê là rất khó phản kháng. Nhìn bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt Su nạ, rồ rồ dạ cụ mò ngượng ngùng muốn cười hạ xuống, có chút ngượng ngùng nói, dọa ngươi, Su nạ tỷ, ta làm sao có khả năng sẽ bức bách ngươi nghe vậy. Su nạ yên lòng, nếu rồ rồ dạ cụ mò nói sẽ không vậy thì trên căn bản sẽ không. Trong mắt nàng hoảng hốt vẻ đã biến mất, trong mắt giận dữ và xấu hổ vẻ lại là càng thêm rõ ràng. Vậy ngươi còn không mau rời đi rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, trái lại không nhìn Su nạ giận dữ và xấu hổ ánh mắt, trực tiếp nằm xuống, thừa dịp Su nạ kinh ngạc thời khắc đem na nở dê ôm vào trong ngực. Chỉ là ngoa y y muốn chính là, Su nạ chăm chú là hơi dãy rủa mấy lần, liền không cử động nữa. Cảm thụ trên gương mặt truyền đến cảm giác an toàn cùng với vờn quanh ở quanh thân nam tử khí tức, Su nạ tâm thần không khỏi hơi dập dờn. Đây là na nở dê từ khi ra đời đến lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy ám muội tiếp cận một cái nam tử. Chẳng qua, rồ rồ dạ cụ mò lại là không có bước kế tiếp động tác, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa Su nạ sống lưng, đem một ít trước hắn chưa nói với Su nạ sự tình báo cho nàng. Na nở dê đem cùng cổ nạn dạ hỉ cổ chúng người sinh hoạt tư nở dê ti, đem mỹ nạ rủ kỳ trà, anh lạc thương phong, hạ cụ dạ. Thậm chí là cách xa ở làng sương mù tờ rú mì mệ cùng Su nạ vẫn chưa nhìn thấy Uchiha Obito sự tình đều nói cho na nở dê. Ở trong lòng hắn, Su nạ đã là người đàn bà của hắn, những chuyện này liền không thể lại gạt na nở dê. Mà Su nạ là càng nghe càng kỳ, càng nghe càng kinh sợ, nghe tới rổ rổ dạ củ mò ở làng sương mù còn có cái tờ rú mì mệ ấy lúc càng la hừ lạnh một tiếng, chỉ là âm thanh hừ lạnh lại càng mang theo một vệ giận dữ sắc. Chẳng qua nhưng trong lòng của nàng khu nở dê bay lên một tia cảm động, dù cho hướng về ghen khu nở dê ăn không đứng lên, rồ rồ dạ cụ mỏ có thể với hắn thẳng thắn, không khu nở dê chứng minh hắn xác thực quan tâm na nở dê sao liền như vậy, một người nói, một người nghe, cuối cùng, hai người càng cùng gối mà ngủ.